Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Băng Hạ nhàn nhạt gật đầu. Đã lâu không gặp, Nam Cung Trương. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là dáng vẻ ban đầu. Nam Cung Trương nhìn mặt Văn Băng Hạ, luyến tiếc rời đi tầm mắt. Mạnh tiến sĩ cười nói, hóa ra các ngươi là quen biết cũ. Nam Cung thiếu tướng có thể trước ôn chuyện, buổi chiều lại đến văn phòng báo cáo công tác. Cảm ơn Mạnh tiến sĩ, ta buổi chiều lại tìm ngài. Mạnh tiến sĩ đóng lại cửa kim loại phía sau, trực tiếp rời đi, lưu lại bốn người một trận trầm mặc. Băng Hạ, thì ra ngươi chính là người dị năng ngũ cấp mới tới. Nam Cung Trương mê muội mà nhìn chằm chằm Văn Băng Hạ, phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ, một chút chưa cho bên cạnh Lục Quy Lan ánh mắt. Văn Băng Hạ, ân, Lục Quy Lan vô ngữ mà thẳng trợn trắng mắt, Lộ Chiêu ở Nam Cung Trương bên cạnh xem đến sốt ruột. Trương ca có phải hay không đã quên a? Người ta nói dị năng ngũ cấp mới tới và người thường là một đôi, đang yêu đương, bởi vì không muốn tách ra mới cùng nhau tới viện nghiên cứu. Băng Hạ, mấy tháng nay ta vẫn luôn lo lắng ngươi, thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nam Cung Trương thần sắc hơi hơi kích động, mắt thấy hắn muốn động tay, Lục Quy Lan đi tới ngăn lại. Nam Cung Trương, chú ý bảo trì khoảng cách, Băng Hạ hiện tại chính là bạn gái ta, đừng tùy tiện động tay động chân. Nam Cung Trương vẫn luôn đều khinh thường Lục Quy Lan, lúc trước Lục Quy Lan phế vật liền phế vật, dù sao có người nhà che chở có thể làm nhị thế tổ, hiện tại cũng không phải là trước đây. Nam Cung Trương khinh miệt nhìn nàng một cái, bị nàng càng hơn dĩ vãng mỹ mạo lóe hạ, lấy lại bình tĩnh nói. Ta biết Băng Hạ nhất định là vì hứa hẹn mới cùng ngươi giả dạng là em mờ tình lữ, ngươi lừa gạt người khác có thể, lừa gạt không được ta. Bảo tiêu hiệp ước chỉ còn không đến nửa năm, có thời gian bá chiếm Băng Hạ không bỏ, không bằng dựa ngươi chỉ có mỹ mạo tìm cá nhân dựa vào. Phải không? Lục Quy Lan bỗng nhiên gợi lên một mặt cười, xoay người ở trước mặt Nam Cung Trương cùng Lộ Chiêu, hôn lên môi Văn Băng Hạ, hôn xong tách ra thời điểm còn cố ý phát ra. Chụt, một tiếng, trong lúc Văn Băng Hạ không có chút nào phản kháng, Nam Cung Trương mặt đen, Lộ Chiêu cũng cau mày, thấy chưa? Có giả dối hay không, Nam Cung Trương ngươi yêu đơn phương kiếp sống có thể kết thúc. Lục Quy Lan đắc ý mà nói, kia khuôn mặt nhỏ lóe sáng tươi đẹp. Nam Cung Trương đen mặt nhìn về phía Văn Băng Hạ, Văn Băng Hạ một câu đều không có phản bác. Hắn vẫn luôn biết tính cách Văn Băng Hạ, biết nàng ở trước khi hợp đồng kết thúc sẽ vô điều kiện che chở Lục Quy Lan, bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không từ bỏ, chỉ có thể chính mình bực mình nói. Hảo. Ngươi cho rằng nửa năm thời gian rất dài sao? Ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu? Nam Cung Trương phóng xong tàn nhẫn lời nói, ôn nhu mà đối Văn Băng Hạ nói. Băng Hạ, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Nói xong mang theo Lộ Chiêu xoay người rời đi. Nam Cung Trương bước đi đến bay nhanh, Lộ Chiêu vừa đuổi theo vừa quay đầu lại xem hai người kia. Hắn có hạng nhất dị năng chính là khai phá đôi mắt, nhãn lực cực hảo. Quay đầu lại thời điểm Lộ Chiêu chính mắt thấy Văn Băng Hạ chủ động ôm lấy bĩu môi tức giận Lục Quy Lan an ủi. Lộ Chiêu nháy mắt tâm loạn như ma, đi theo Nam Cung Trương rời đi tòa nhà thực nghiệm, nhịn không được đi mau hai bước đến Nam Cung Trương bên cạnh nói. Trương ca, ngươi nói có hay không khả năng Lục Quy Lan thật sự đang cùng Văn Băng Hạ yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Lộ Chiêu chưa nói xong, Nam Cung Trương táo bạo mà phủ nhận. Tuyệt đối không có khả năng, Lục Quy Lan trước kia như thế nào khi dễ Băng Hạ ngươi đã quên. Băng Hạ thích một cây cỏ đều sẽ không thích Lục Quy Lan. Lộ Chiêu, nhưng mà, không có nhưng mà, Nam Cung Trương dừng lại bước chân, biểu tình nghiêm túc mà nói. Lộ Chiêu, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi có thể hay không hướng về ta chút, đừng cứ thế Lục Quy Lan nói chuyện. Lộ Chiêu ủy khuất, Trương ca, ta không có, hắn chỉ là lo lắng Nam Cung Trương thôi. Trước tiên cho hắn đề cái tỉnh, vạn nhất kia hai người là thật sự, hắn Trương ca lại tiếp tục gióng trống khua chiêng tuyên truyền, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người cười nhạo. Trương ca, ngươi không muốn nghe ta về sao không nói, ngươi đừng nóng giận. Lộ Chiêu thấy Nam Cung Trương trên mặt tươi cười biến mất, chạy nhanh nói. Nghĩ thầm Lục Quy Lan như vậy kiêu ngạo khoe khoang người, tìm Văn Băng Hạ như vậy lợi hại dị năng làm bạn gái, khẳng định thích khoe ân ái. Trương ca thấy được nhiều nói không chừng liền minh bạch. Nam Cung Trương tới báo cáo công tác, không phải chỉ bảo hộ một người nào, mà là phụ trách toàn bộ viện nghiên cứu an bảo. Tuy rằng phụ cận 10 cây em tang thi đã bị căn cứ quân sự dị năng nhóm rửa sạch sẽ, cơ bản đoạn tuyệt viện nghiên cứu an toàn tai họa ngầm, nhưng tang thi vẫn luôn tiến hóa. Ai cũng nói không chừng ngày nào đó tang thi tiến hóa ra não bộ như người có thể suy nghĩ, dẫn người đánh bất ngờ viện nghiên cứu. Cho nên giữ gìn viện nghiên cứu an toàn rất cần thiết. Nam Cung Trương gọi các dị năng ở viện nghiên cứu đến dưới lầu đất trống tập hợp, đợi cả buổi, những người khác tới, chính là không thấy Văn Băng Hạ. Nam Cung Trương không vui nói, các người không kêu Văn Băng Hạ lại đây. Một người dị năng trong đó nói, Văn Băng Hạ là viện trưởng tư nhân Bảo Tiêu, chỉ nghe viện trưởng, không chịu căn cứ quân sự quản chế. Nam Cung Trương mím môi, trong lòng không vui, lại là tư nhân Bảo Tiêu. Văn Băng Hạ đã từng vì Lục Quy Lan thuê hợp đồng cự tuyệt cùng hắn cùng nhau rời đi, hiện tại lại là một người khác tư nhân Bảo Tiêu. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ vì hợp đồng nguyện ý hoàn thành viện trưởng sở hữu mệnh lệnh? Sớm biết rằng hợp đồng như vậy hữu hiệu, hắn thật hẳn là ở mặt thế trước liền đem Văn Băng Hạ hiệp ước đoạt lấy tới. Nam Cung Trương cấp mọi người an bài nhiệm vụ, đem vốn dĩ hai ban chia làm ba ban, mỗi ngày ba ban thay phiên, 24 giờ tù vệ viện nghiên cứu. Nguyên bản viện nghiên cứu nhiều nhất từ tứ cấp dị năng bảo hộ, lần này sở dĩ điều hắn lại đây, là bởi vì Mạnh tiến sĩ nói nàng đã nghiên cứu phát minh ra thuốc trích cho người thường tiến hóa thành dị năng. Không chỉ có như thế, nàng còn nghiên cứu phát minh ra thuốc trích để cao cấp bậc dị năng. Căn cứ quân sự vui mừng quá đỗi, sợ quá trình sản xuất thuốc trích xuất hiện cái gì sai lầm, liền phái hắn cái này ngũ cấp dị năng tới bảo hộ, thuận tiện kinh sợ người nào có dị tâm. Bởi vì nguyên liệu hữu hạn, tiến hóa thuốc trích sản lượng hữu hạn, không có khả năng mỗi người đều có cơ hội tiêm vào, làm không tốt khẳng định sẽ sai lầm. Nam Cung Trương an bài xong nhóm dị năng, buổi chiều mang theo Lộ Chiêu đi tìm viện trường. Mạnh tiến sĩ, Nam Cung Trương mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy xét qua, tiến hóa thuốc trích sự tình quan trọng, chỉ có Văn Băng Hạ một người bảo hộ ngài vẫn là không đủ an toàn. Từ hôm nay trở đi từ ta cùng Văn Băng Hạ cùng nhau đi theo ngài bên người bảo hộ. Mạnh tiến sĩ kinh ngạc, hai vị ngũ cấp dị năng bên người bảo hộ, như vậy có thể hay không quá khoa trương? Nam Cung Trương lắc đầu, không khoa trương, ngài phải tin tưởng, đối toàn bộ thế giới bắt đầu, ngài hiện tại là nhân vật quý giá. Ta đều sợ những liên minh dị năng khác nghe được tin tức lại đây đoạt người. Nam Cung Trương thuận lợi lưu lại, làm Lộ Chiêu thay thế hắn giám sát quản lý nhóm người dị năng. Văn Băng Hạ ăn xong cơm trưa cùng Lục Quy Lan cùng nhau tới đi làm, gõ cửa vào văn phòng viện trưởng, vừa vào cửa liền thấy Nam Cung Trương đương cười tủm tỉm mà nhìn hướng cửa. Băng Hạ, về sau muốn cùng nhau cộng sự một đoạn thời gian, nhiều hơn chỉ giáo. Nam Cung Trương cười nói, đối một bên Lục Quy Lan, Nam Cung Trương áp dụng sách lược hoàn toàn không để ý tới. Lục Quy Lan loại này nhị thế tổ, càng phản ứng nàng càng khoe khoang, còn không bằng trực tiếp làm lơ. Văn Băng Hạ đối hắn gia nhập không có gì tỏ vẻ, chỉ gật gật đầu. Lục Quy Lan theo thường lệ đối hắn mắt trợn trắng, Mạnh tiến sĩ nghiêm túc nhìn trong tay tư liệu, đối mấy người kỳ quái bầu không khí không có chút nào phát hiện. Khảo xong tư liệu nàng đứng lên ôn hòa nói, đi thôi, đi phòng nghiên cứu. Ba người đứng dậy đi theo phía sau Mạnh tiến sĩ rời khỏi văn phòng. Cách chương.